Chương 1450, 1450, người sau lưng, 3. Khi kiếm quang tán đi, Hạ Thu cả người rơi trên mặt đất, rõ ràng thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng là nàng một giọt máu QNZ không có lưu, thậm chí, nàng tựa như là không cảm giác được cơ đau đớn, cả người vẫn như cũ sắc mặt như thường. Ninh Hoan Tâm thấy được nàng cái kia vỡ vụn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại từng chút khôi phục, hợp lại. Nhìn thấy không, đây chính là ta thí nghiệm thành quả. Ninh Hoan Tâm, ngươi không giết chết được ta, ngươi càng giết không chết bọn hắn. Vô Danh đột nhiên khoát tay, toàn bộ phòng thí nghiệm tứ phía vách tường đều trong nháy mắt mở ra. Ninh Hoan Tâm thấy được vô số thân ảnh, có nàng gặp qua thôn dân, Lý Hằng, Khúc Đỏ. Còn có nàng chưa thấy qua người, những người này lúc này đều ánh mắt đờ đẫn, giống như cái xác không hồn. Tất cả mọi người chậm rãi đi tới, đem Ninh Hoan Tâm túi vây ở trung ương nhất. Ta có lẽ thật sự giết không chết các ngươi, nhưng là, các ngươi QNZ không làm mở gì được cơ ta, chỉ cần ta nghĩ đi, ta tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Ninh Hoan Tâm không có bối rối chút nào, vẫn như cũng một mặt mỉm cười. Ú, nói như thế kiên định, thật sự được chứ? Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên sau lưng Ninh Hoan Tâm vang lên. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên quay người lại, liền thấy Tưởng Tử Lạc thân ảnh, phía sau hắn đứng đấy hai người. Một người trong đó chính là Nga Y Đo hành thích Ninh Hoan Tâm, cái kia ma tộc nữ thích khách, mà bị nữ thích khách kia khống chế tại người bên cạnh. Rõ ràng là nhiều ngày không gặp Thôi Sán Thôi Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Thôi Sán sắc mặt không tốt, người cu nở dê tiểu tụy, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ trong suốt sáng tỏ. Hoan Tâm nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Thôi Sán nghi hoặc nhìn nàng một cái, về sau đống nhiên nghĩ đến, khuôn mặt này mình trước kia cũng đã gặp. Lúc này Ninh Hoan Tâm còn mang theo mặt nạ, là Cố Hoan bộ dáng. May mắn trước kia Thôi Sán nhìn thấy qua, cho nên vẫn là lập tức nhận ra Ninh Hoan Tâm. Ta không sao, Hoan Tâm, ngươi nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bị những người kia vây ở đây. Thôi Sán phi thường lo lắng, mặc dù hắn biết Ninh Hoan Tâm công phu hảo, vẫn là Cố gia người, nhưng là người nơi này nhiều lắm. Mà lại Tưởng Tử Lạc đến cỡ nào quỷ dị cùng cường đại, mấy ngày nay Thôi Sán cũng là tự mình cảm nhận được. Hoan Tâm, ngươi không cần quản ta, có thế chạy đi nhất định phải thư A Cơ chạy đi. Thôi Sán không nghĩ liên lụy Ninh Hoan Tâm, càng không thể làm cho nàng xảy ra chuyện. Nàng thế nhưng là Tưởng Lệ Hành yêu nhất người, mà mình là Tưởng Lệ Hành huynh đệ, nói cái gì đều muốn bảo vệ nàng tiến sĩ. Các ngươi tại sao muốn bắt Hoan Tâm không sợ già ra tử trách tội xuống sao? Lúc này, Thôi Sán thấy được trong đám người Vô Danh, đột nhiên hướng về phía Vô Danh hô lớn một câu. Thôi Sán, xác nhận Ninh Hoan Tâm vừa mới suy đoán cái căn cứ thí nghiệm này phía sau màn người đầu tư, thật là Tưởng lao gia tử mà Thôi Sán làm lao gia tử tâm phúc, thế mà cũng là biết đến. Đương nhiên, Thôi Sán cũng chỉ là biết lao gia tử ở đây có cái bí mật sinh vật phòng thí nghiệm, cái này rất quái dị. Nhìn vĩnh viễn chưa trưởng thành tiến sĩ, đang trợ giúp lao gia tử nghiên cứu một loại tân dược. Trừ cái đó ra, đối với phòng thí nghiệm này bên trong hết thảy, Thôi Sán là hoàn toàn không biết. Dù sao, Thôi Sán 10 năm này đều là đi theo Tưởng Lệ Hành bên người, những năm này trong gia tộc có chuyện gì, lao gia tử bên kia có chuyện gì, Thôi Sán đều là không biết. Đã Thôi Sán đều biết nơi này, như vậy lúc này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên lại nghĩ tới một người. Ngay tại Ninh Hoan Tâm hơi suy nghĩ thời điểm, đột nhiên đại bảo bước nhanh vọt vào nơi này. Đại nhân, không xong, Tưởng Yên Nhiên cái kia nữ nhân đáng chết dẫn một đám người xuống tới, phóng hỏa đem làng đốt quả nhiên. Tưởng Yên Nhiên cũng là biết nơi này.